thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 599. Anh vốn không làm ra bất cứ chuyện gì hết, nhưng Thẩm Thanh Ngọc vẫn cảm nhận được anh có thể dễ dàng xâm nhập cuộc sống của cô. Thói quen thực sự là một điều rất kinh khủng. Bây giờ mỗi khi tỉnh dậy, nhìn thấy Phó Ngọc Hải đang ở trong nhà mình, cô cũng không còn cảm thấy khó xử như trước nữa. Bữa sáng hôm nay là do Phó Ngọc Hải làm, cháo ngô ngọt ngào cùng với bánh mì sandwich đơn giản, sự kết hợp của món ăn Trung Quốc và phương Tây cũng coi như là khá dễ ăn. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy câu nói muốn chinh phục một người đàn ông đầu tiên cần phải chinh phục dạ dày của đối phương cũng vô cùng phù hợp với phụ nữ. Bây giờ em định đến nhà họ Bạc, hay là sau khi tan ca mới đi qua đó? Trong lúc cô đang phân tâm, Phó Ngọc Hải ngồi ở đối diện đã rót cho cô một cốc nước ấm. Thẩm Thanh Ngọc vươn tay nhận lấy, nói lời cảm ơn, nhấp một ngụm, sau đó nói. Lát nữa chúng ta qua đó đi, cô phải mang theo một vài người. Phó Ngọc Hải gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra hỏi cô. Em muốn bao nhiêu người? Thẩm Thanh Ngọc sững sờ mất một lát rồi mới đáp. 4 người, quá ít người thì không đủ khí thế lấn át chủ nhà, còn nhiều người quá thì lại giống như đang kéo nhau đi đánh hội đồng vậy. Được rồi, tôi sẽ bảo thư ký Dương sắp xếp cho em. Giọng anh vô cùng trầm ấm mà đáp lại, sau đó mới gọi cho thư ký Dương. Thẩm Thanh Ngọc ngồi ở nơi đó, nhìn Phó Ngọc Hải đang nói chuyện điện thoại ở phía đối diện, ánh nắng ban mai chiếu lên trên mặt, anh nhếch môi mỉm cười, ánh mắt nhìn qua đong đầy dịu dàng và bao dung. Trong lòng Thẩm Thanh Ngọc bỗng có cảm giác khó tả, hai mắt đột nhiên trở nên nóng rực. Thì ra cảm giác được người khác thiên vị chính là như thế này. Hôm trước Phó Ngọc Hải đụng xe với Bạc Minh Thành, tối qua xe Thẩm Thanh Ngọc lại bị người của Bạc Minh Tâm xì lốp. Tối hôm qua thư ký của Phó Ngọc Hải lái xe về, buổi sáng hôm nay thư ký Phó Ngọc Hải cho người lái một chiếc xe khác của Phó Ngọc Hải đến. Chiếc Maybach màu đen rất khiêm tốn, Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải mới vừa ra khỏi chung cư đã thấy người mà thư ký Dương cử đến. Mang giày da mặc tây trang, vừa nhìn đã biết là người có văn hóa. Thẩm Thanh Ngọc rất hài lòng. Phó Ngọc Hải nhận chìa khóa xe, hai người lên xe, hai chiếc xe lập tức chạy đến biệt thự nhà họ Bạc. Sáng sớm, Bạc Minh Tâm đã nhận được cuộc gọi của Tô Nguyệt Lăng, nói rằng chuyện đêm qua đã thất bại, mấy người mà các cô tìm được đã bị bắt tạm giam trong cục cảnh sát, bảo mấy ngày tới cô ta nên đề phòng Thẩm Thanh Ngọc. Bạc Minh Tâm vốn đang buồn ngủ, nghe thấy Tô Nguyệt Lăng nói vậy cả người lập tức tỉnh như sáo. Vì Thẩm Thanh Ngọc mà cách đó không lâu cô ta đã bị Bạc Minh Thành tự tay dùng gia pháp. Cho nên bây giờ thái độ của cô ta với Thẩm Thanh Ngọc đã không còn giống trước kia, cô ta vừa hận vừa sợ. Cách chương.